chiều hôm tiếc ly biết bao ân tình Chúa đã phó mình. Này đây mình ta ban cho, hãy mau cầm lấy ân chính thân ta. Tạ ơn trên kia vơi đầy, mau ta chan hòa cùng nhau hãy uống. Vì đây mau ta tuôn trào để cứu thế nhân, mau của giáo ước. Đây chính mình thánh ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian. Người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian. Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống yên bình. Chiều xưa đôi cao can về xuất thân một mình, Chúa mang khổ hình. Nhìn lên đôi cao đau thương, Chúa treo thập giá khao khát vô bờ. Vì thương thế nhân tội tình lãng quên ơn Ngài giờ đây đã vắng. Vì thương những ai thân tình Ngài đã hiến thân dâng mình hy sinh. Được sống trường sinh.